Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614 tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cam lão gia tử trạch tâm nhân hậu, tâm địa mềm, vốn là không muốn cùng bọn họ so đo, nghĩ vậy qua đời người, cũng có chút muốn nhả ra ý tứ. Cảnh Vân Chiêu lại nói thẳng, ra ra, không phải tiền chuyện này, bọn họ hiện tại nói rõ là muốn cho ngài đương cái này dê thế tội. Đừng nói là 20 vạn, chính là ngài cho hắn 100 khối, quay đầu lại người khác đều có thể nói ngài là chột dạ. Này tiền, là vô luận như thế nào tuyệt đối đều không thể cấp cho, chính là bồi thường. Bồi thường chẳng khác nào bọn họ phạm vào sai. Cảnh Vân Chiêu nói vừa nói, kia nam nhân nhìn ánh mắt của nàng có chút dữ tợn lên. Bên ngoài người nghe không thấy phương diện này động tĩnh, một đám kiển chân nhìn xung quanh. Kia trên mặt đất phụ nhân tức khắc xông ra ngoài, trực tiếp hô, gia nhân này tâm địa như thế nào như vậy ác độc a? Ta công công thật là té ngã một cái, nhưng khi đó cũng không chết a. Ai biết rốt cuộc có phải hay không này lang băm khai dược mới làm hắn mất. Một chút trách nhiệm đều không muốn gánh vác, liền 20 vạn cũng không chịu bồi. Này đó kẻ có tiền chính là muốn đem chúng ta này đó người nghèo bức tử a. Thốt ra lời này, nghị luận sôi nổi, người nhiều ít đều có chút thù phú tâm tính. Bởi vậy một đám nhìn Cảnh Vân Chiêu đều là chỉ trỏ trỏ. Cảnh Vân Chiêu nói, chơi xấu phải không? Kia hảo a, chúng ta cũng liền không cho các ngươi này một nhà lưu lại đường sống. Trực tiếp báo nguy, nếu điều tra ra không phải ông nội của ta làm, đừng trách chúng ta cáo các ngươi vu hãm. Hắn chính là y sư, danh dự tổn thương tạo thành tổn thất đều từ các ngươi một nhà gánh vác. Đúng rồi, ta suýt nữa còn đã quên, cũng không nên xem thường nghiệm thi kết quả. Đến lúc đó không chuẩn liền hắn là chính mình té ngã vẫn là bị người đẩy đều có thể điều tra ra. Nếu là nhân vi nói, cho dù không phải cố ý, kia cũng là muốn ngồi tù. Cảnh Vân Chiêu nói xong, kia nữ nhân nháy mắt cấm thanh, trên mặt tràn ngập kinh hoàng thất thố, thân mình đều run rẩy, không thể báo nguy. Nếu nghiệm thi nói ta công công chính là chết không toàn thây. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn, lại là trực tiếp gọi điện thoại. Nàng vốn định cho bọn hắn một cái cơ hội, làm cho bọn họ hào hảo đem lão nhân táng. Rốt cuộc có phải hay không sai lầm động tay cũng không cần truy cứu. Nhưng này hai vợ chồng người lại phi nghĩ đem này nước bẩn hắt ở lão gia tử trên người. Cái này nàng tuyệt đối nhịn không nổi. Vừa thấy Cảnh Vân Chiêu báo nguy, người một nhà tức khắc liền muốn mang theo di thể rời đi. Bất quá Cảnh Vân Chiêu người đổ ở nơi đó, kia nam nhân mạnh mẽ động thủ lại trực tiếp bị đẩy ra, chật vật ngã xuống đất. Kia đại nam sinh xem trợn tròn mắt, nhìn đến cha mẹ như vậy phản ứng, trong lòng đã là trong lòng biết rõ ràng. Đồng học, thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi. Cầu xin các ngươi làm chúng ta mang theo di thể rời đi đi. Ta ba mẹ về sau tuyệt đối sẽ không nói bậy. Nếu cảnh sát tới liền xong rồi. Nếu ở cảnh sát tới phía trước, bọn họ có thể mang theo di thể trừ hỏa hóa, vậy còn kịp. Tuy nói xin lỗi ra ra, nhưng hắn không nghĩ làm mẫu thân ngồi tù à. Vân Chiêu, thôi bỏ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão gia tử ở sau người thở dài một hơi nói, đảo không phải hắn không rõ thị phi, mà là kia qua đời lão ca khẳng định không nghĩ làm chính mình nhi tử hoặc là con dâu chịu khổ. Người chết đều đã chết, làm sao nghĩ cấp con cháu thêm phiền toái. Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày, có chút không muốn. Rốt cuộc nếu là bọn họ đổi ý đem di thể hỏa táng lúc sau lại đến nháo sự, đến lúc đó bọn họ khó lòng giải bày, làm ta buông tha có thể. Ngươi làm cho bọn họ nói thật, ghi âm làm chứng, chỉ cần bọn họ không tìm phiền toái, ta bảo đảm đều sẽ không đem đồ vật chảy ra đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, thốt ra lời này, kia nam sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng túm mẫu thân đã đi tới. Mẹ, ngươi mau nói thật đi, bị người ta nói ba đạo bốn tổng so tiến ngục giam cường đi. Kia phụ nhân trừng mắt không cam lòng, rốt cuộc bọn họ là kẻ yếu, giống nhau bác sĩ gặp được chuyện như vậy khẳng định sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Lại không nghĩ rằng bọn họ lại đã tới rồi ván sắt. Này nữ sinh quả thực liền không phải cái người bình thường. Hết chương.